5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thần thần là cái hỏng đứa bé. Nói bậy, 13 khối tiền tại nghèo khó ông thảo thôn nhân, nhất là tại không có gì thu nhập nơi phát ra lão nhân trong mắt. Là con số lớn, mà ở biết được con cá này là tiểu thần tiên bắt về sau. Bọn hắn chỉ do dự chỉ chốc lát, liền nhao nhao thân thủ hướng trong quần áo trong túi móc. Cho ta một cái, ta cũng muốn, hầm canh cá cả nhà cùng một chỗ ăn. A cường tráng, đây là 30 khối tiền. Rất nhanh một túi cá bị chia cắt sạch sẽ. Cái lưu A cường tráng trong tay một cái, đó bất quá là một cái một cân tả hữu cá trích. Vừa trên người làm sao nói A cường tráng cũng không bán. Thím, ta tân tân khổ khổ đem cá nâng xuống tới giá gốc bán cho các ngươi. Ta cũng không kiếm lời tiền của các ngươi. Nãy nãy ta cũng phải bổ thân thể A. Trước đó nàng vì chiếu cố ta thụ bao lớn tội A. Sáng nay bắt đầu còn chân đau. Tiểu thần tiên cá ta phải lưu cho nãy nãy ăn. Đám người nghe hắn nói như vậy, nhao nhao gật đầu, A cường tráng hiếu thuận A, tranh thủ thời gian nhà đi thôi, chính là, già thím không dễ dàng, liền A cường tráng như thế một cái cháu trai, trước đó còn như thế, thân thể đến hỏng bét thành cái dạng gì con A, cũng đừng bức đứa bé, A Phương A, ngươi nếu là muốn cho nhà các ngươi ni ni ăn cá, nhường nàng buổi tối tới nhà ta. Đám người một mảnh bảy miệng tám lưỡi, ép hỏi A cường tráng muốn cá những người kia đều không có ý tứ. Nhào nhào tránh ra, A cường tráng một cái tung người rơi xuống phía dưới trên đường nhỏ. Dẫn theo cá nhanh chóng chạy xa, buổi trưa trên đường núi xa xa đi tới hai đạo nhân ảnh. Hoa, làm sao đều là mùi cá vị A? Đúng A, đóng A, ta bụng cũng chết đói. Ngươi nói hai ta không mời mà tới, có thể hay không không có cơm ăn. Bất kể, nhất định phải cho nhóm chúng ta làm. Cây nấm ngoài phòng trong lương đình, một đĩa đĩa đồ ăn bày ra chỉnh tề. Đến lúc cuối cùng một cái bồn lớn canh cá bị hoàng lôi bưng lên về sau. Tô thần cầm khăn các loại hoàng lôi sau khi ngồi xuống cho hắn xoa xoa cái trán. Hoàng bá bá vất vả. Đại gia cũng vất vả. Hoàng lôi tiếp nhận si khăn sờ lên thần thần đầu, rót cho mình một ly trà một ngụm buồn bực dưới. Lúc này mới nói, hôm nay bành bằng nhổ củ cải, tiểu cúc tiểu phong hái cây mơ, siêu duyệt còn bắt tôm, nguyên nguyên bắt cá, nhưng là chúng ta thần thần lợi hại nhất. Đến, kính cần cù nhóm chúng ta. Đại gia vui vẻ giơ ly lên. Kính nhóm chúng ta, thêm lời thừa thái ta liền không nói a. Hôm nay các ngươi những hài tử này biểu hiện ta rất hài lòng. Đương nhiên ta phải nâng một điểm a. Hoàng lôi biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bành bằng. Bành bằng, ngươi đến có ca ca dáng vẻ, cũng không thể lại tham ăn. Vạn nhất dậy hư mất thần thần làm sao bây giờ? Bành bằng nhấp miệng ủy khuất. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong bọn người cùng nhau che miệng cười trộm. Hoàng lão sư, ta biết rõ, ta nhất định giảm béo. Hôm nay, ta chỉ ăn một bát cơm. Tô thần nghe vậy, lập tức đứng người lên cộp cộp chạy vào cây nấm trong phòng. Rất nhanh bưng ra một cái bát nước lớn đưa cho bành bằng. Bành bằng ca ca, dùng cái bát này ăn. Bành bằng trừng mắt nhìn. Rốt cục nhịn không được hàm hàm cười. Thần thần, ngươi hiểu ta, phốc ha ha ha, trong nháy mắt đánh mặt. Bành bằng ngươi chi khí đâu? Đã nói xong một bát cơm đâu? Cái này flex lập, mẹ cũng thay ngươi đỏ mặt. Thần thần tốt cơ trí nha. Manh manh đát, Hà Quý Hoàng lôi đám người đã cười đến trước ngưỡng sau lật. Trương Tiểu Phong cũng đi theo cười. Bất quá vẫn là nhỏ giọng nói thầm, ca ca, ăn điểm, không, hôm nay tôm cùng cá ta nhất định phải ăn nhiều, tâm huyết của các ngươi không thể uổng phí. Bành Bằng chân thành nói. Hoàng Lôi giả bộ tức giận. Xéo đi, nhóm chúng ta nhiều người như vậy ăn xong sẽ không uổng phí. Nói xong, cho Tô Thần múc một tiểu oản canh cá, tỉ mỉ đem vây cá móc hết. Hà Quýnh tiến đến bên cạnh ngồi Dương Siêu Duyệt bên tai. Chưa hề không gặp Hoàng Lão Sư như thế kiên nhẫn, coi Thần Thần là con trai đoán chừng. Dương Siêu Duyệt thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đâu chỉ a, khẳng định là làm cháu. Nhi tử còn phải đánh một chút mắng mắng đâu. Cháu trai chính là vô điều kiện sủng ái. Kia Thần Thần cũng là cháu của ta. Hà Quý gật đầu, múc một muôi lớn 13 hương thơm tôm thả trong đĩa. Rất nhanh lột bắt đầu. Một khối nhỏ tôm thịt một chút xíu lấp lấy tiểu oản. Rất nhanh liền chất thành non nửa bát. Đám người xem ngạc nhiên. Mắt thấy Hà Quýnh đem chén kia tôm thịt đặt ở Tô Thần trước người trên bàn. Nhào nhào đối với Hà Quýnh giơ ngón tay cái lên. Hà Lão Sư, ngươi có thể làm chuyên trách bảo mẫu. Ta vui lòng. Hà Quýnh mừng khấp khởi nhìn xem Tô Thần tay. Nhỏ thân, tiến vào trong chén. Một khối nhỏ tôm thịt tại đô đô miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt đến mấy lần mới nuốt vào. Tiểu gia hỏa con mắt to hiện ra. Hoàng bá bá, canh cá dễ uống, thịt thịt ăn ngon, tạ ơn Hoàng bá bá, tạ ơn Hà thúc thúc, cảm ơn ca ca tỷ tỷ. Không cần cảm ơn, Hoàng Lôi 10 điểm thỏa mãn cầm lấy đũa cho mình kẹp khối thịt khô, khoan thai bới phần cơm, sau đó lại cưng chiều nhìn xem Tô Thần, gặp hắn cơm rơi tại trên bàn, còn chỉ. Tiểu gia hỏa lập tức đem hạt cơm nhặt lên để vào miệng bên trong. Mẹ dạy qua Thần Thần, gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả, không thể lãng phí cơm. Thần Thần thật lợi hại, còn có thể cõng thơ đâu. Đúng, Thần Thần thật hiểu chuyện, đám người chính khen ngợi. Tô Thần đại nhãn tình lại có chút phiếm hồng. Hắn chớp chớp, nước mắt trong suốt dần dần tại trong hốc mắt ngưng tụ. Nhỏ miệng chu, thế nhưng là, mẹ, ta không nhớ rõ mẹ hình dạng thế nào. Mẹ, tiểu gia hỏa thương tâm hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người trở tay không kịp. Hắn không giống đồng dạng đứa bé đồng dạng gào khóc. Lệ kia nước tại trong hốc mắt ngưng tụ. Sau đó chậm rãi trượt xuống gương mặt, phối hợp kia áy náy nghẹn ngào nói nhỏ, không khỏi làm tất cả mọi người lệ mục. Mẹ, mẹ có cái bóng, thấy không rõ mặt. Tô Thần hít mũi một cái, Thần Thần là cái hỏng đứa bé, quên mụ mụ, Thần Thần là cái hỏng đứa bé. Hoàng Lôi nhịn không được đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, nói bậy. Thần Thần là Hoàng bá bá gặp qua tốt nhất đứa bé. Ngươi là bởi vì đầu đập đến không nhớ rõ. Không phải cố ý đúng hay không? Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Thế nhưng là, Thần Thần mẹ nhìn thấy Thần Thần ăn rất nhiều cơm. Khẳng định thật cao hứng đúng hay không? Thần Thần không thương tâm à. Chúng ta cố gắng ăn cơm. Hà Quýnh thanh âm nhường Tô Thần giật mình. Sau đó tay nhỏ dụi mắt một cái đầu nhỏ nghiêm túc điểm một cái. Thần Thần muốn ăn một chén lớn cơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.